Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 227, thực chiến bản chất. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tiếng bước chân nặng nề từ đàng xa truyền tới, bước chân lên mũi vang lên một lần, Lưu Kiệt cũng có thể cảm giác tới mặt đất chấn động một cái. Theo tiếng bước chân kia bộc phát đến gần, trên mặt đất chấn cảm càng ngày càng mãnh liệt. Hư, Lưu Huynh biểu hiện quá mức cường hãn. Sát lục sân đấu hệ thống phán định ra tới một con linh thú. Sở Tử Mặc thanh âm kinh ngạc từ dưới mặt nạ truyền ra. Gần đây trầm ổn hắn, đều có chút đứng ngồi không yên đứng lên. Linh thú vừa là bước vào linh năng lĩnh vực dã thú. Và loài người năng lực người như nhau, linh thú một loại là thực hiện sinh mạng tầng thứ nhảy vọt. So thông thường dã thú không biết cường đại hơn nhiều ít. Mặc dù đây nhất định chẳng qua là một cái cấp một linh thú. Lấy Sở Tử Mặc thực lực hoàn toàn không sợ, nhưng là Sở Tử Mặc, nhưng là Lưu Kiệt xoa mồ hôi một cái. Còn bà nó, là linh thú. Thằng nhóc này nhỏ sợ không đơn giản à, lại đưa tới linh thú. Đúng vậy, giống vậy không phải năng lực người. Đối mặt mạnh nhất dã thú, cũng bất quá là 9 ngôi sao đỉnh cấp. Phàm là có thể đưa tới linh thú không phải năng lực người. Đều rất không bình thường. Mẹ kiếp, đánh giá thấp tiểu tử này. Hắn chỉ sợ là cái nào đại thế lực đệ tử đi. Nếu không không thể nào bị sát lục sân đấu hệ thống phán định ra một con linh thú đi ra ngoài. Bên ngoài sân các loại thảo luận, Lưu Kiệt không nghe được. Hắn hiện đang kịch liệt thở hào hển, trong lòng ngầm nói, nếu như giống như Sở đại ca theo như lời, sát lục sân đấu rất không bình thường, có thể chịu đựng như vậy thực tập, tiến vào linh năng lĩnh vực người, không có một cái hạng người bình thường. Một cái chân chính lớn xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt. Cái này lớn kéo thật dài đầu lưỡi, vô cùng làm ác lòng, cả người tản ra hôi thối, một đôi máu lạnh trong con ngươi, tràn đầy khí tức giết hại. Vạn năng quét hình nơi cho ra tin tức, là không có quyền tra xem. Giờ phút này Lưu Kiệt trong lòng cũng đã như vậy, đây là một cái bước vào linh năng lĩnh vực dã thú mạnh mẽ. Một phen cổ tay, trong tay hàn mang chớp mắt, tu la đoản đao xuất hiện ở Lưu Kiệt trong tay, đối mặt một con linh thú, hơn nữa còn là ác tâm như vậy người, Lưu Kiệt cũng không dám sử dụng quyền pháp theo nó đấu. Hơn nữa, Lưu Kiệt bây giờ không có quyền hạn phân tích cái này lớn số liệu. Trận chiến này, chỉ có thể dựa vào chính hắn, lớn một vùng đầu lưỡi. Chợt tăng tốc độ, hướng Lưu Kiệt vọt tới. May mắn chính là, cái này lớn thân hình rất kịch cợm. Lưu Kiệt đem Lưu Vân Bộ thi triển đến cực hạn. Ở phương diện tốc độ vẫn có thể và cái này lớn liều mạng một cái. Chỉ bất quá, ở trong lực lượng, Lưu Kiệt vẫn là kém rất nhiều. Muốn giết chết cái này lớn cũng không dễ dàng. Tránh được lớn đánh. Lưu Kiệt trong tay tu la đoản đao hàn mang lóe lên, hướng lớn trên da bổ xuống, truyền về xúc cảm để cho Lưu Kiệt trong lòng chợt lạnh. Cái này lớn trên da mặc dù không có miếng vảy, nhưng là da nhưng cứng rắn dị thường. Tu la đoản đao cũng chỉ có thể ở lớn trên mình lưu lại một đạo nhàn nhạt cạo vết, căn bản không cách nào tạo thành thực chất tính tổn thương. Mà ở nơi này ngay tức thì, lớn cái đuôi chợt quất tới đây, Lưu Kiệt tránh không kịp, bị hung hãn đánh trúng, cả người giống như đạn đại bác như nhau bay rớt ra ngoài, đem trên mặt đất đập ra tới một cái hố to, Lưu Kiệt ngã trên mặt đất, phát ra đau hừ một tiếng, hắn có thể cảm giác đến trên người xương gãy lìa rất nhiều cây. Cái này lớn nhất vĩ ba rút ra xuống lực lượng, giống như là bị một chiếc cấp tốc chạy xe hàng lớn đụng vào trên mình như nhau. Nếu không phải Lưu Kiệt thể chất đủ mạnh, lần này, phỏng đoán trực tiếp bị quất thành thịt nát, Lưu Kiệt vùng vẫy đứng lên, trong mắt lộ ra hàn mang. Giết chết lớn phương pháp có, hoặc là sử dụng mộng hồn thánh kiếm, hoặc là mở nổ tung kiểu mẫu, nhưng là cái này hai hạng đều là Lưu Kiệt lớn nhất lá bài tẩy. Hắn không muốn gấp như vậy trước dùng đến, dù là trận chiến này nhìn như căn bản không cách nào đánh, nhưng là hắn vẫn tin tưởng mình vẫn chưa đi đến cực hạn. Lớn công kích lại lần nữa đến, Lưu Kiệt chịu đựng trên người đau nhức, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, miễn cưỡng tránh được công kích. Cái này lớn công kích quá mạnh mẽ, tại chưa có cầm ra lá bài tẩy trước, hắn không thể không tránh. Hai bên giằng co một hồi, đang bị lớn cái đuôi hung hãn quất một cái sau đó, Lưu Kiệt không dám lại tùy tiện công kích. Hắn biết mình không cách nào lại chịu đựng một lần như vậy công kích. Đồng thời hắn ở trong lòng không ngừng nhắc nhở mình, giữ bình tĩnh, chỉ có gắng gượng qua như vậy cửa ải khó, mới có thể thu hoạch chân chính kinh nghiệm thực chiến. Nếu là thực chiến, vậy thì không thể dựa vào tự thân lý luận lực lượng để chiến đấu. Muốn kết hợp chiến đấu hoàn cảnh, tới thực tế vận dụng mình bản lãnh, tương thông liền một điểm này. Lưu Kiệt đưa mắt quét bốn phía, cánh rừng rậm này chỉ là chiến đấu sân vòng ngoài, chỉ là một góc nhỏ, hắn được đi tìm đối với mình địa hình có lợi, tránh được lớn đuôi quét một cái công kích sau đó. Lưu Kiệt chợt xoay người, dùng nhanh nhất tốc độ chạy trốn, lớn ở sau lưng cuồng truy đuổi, nhưng nó không có đủ tốc độ thiên phú, trong thời gian ngắn, Lưu Kiệt vẫn sẽ không bị nó đuổi kịp. Nhưng bỏ mặc như thế nào, Lưu Kiệt thời gian là có hạn, hắn bây giờ là mang thương thế nghiêm trọng đang chiến đấu. Thời gian càng lâu, hắn thực lực bị thương thế ảnh hưởng so ca vậy càng lớn hơn. Chạy ra rừng rậm, xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt là một mảnh hồ lớn. Nếu như không phải là cân nhắc đến bây giờ tình huống rất nguy cấp, cảnh sắc nơi này ngược lại không tệ. Cái này lớn nếu như đến trong nước, chỉ sợ tốc độ sẽ nhanh hơn. Lưu Kiệt cũng không dám xuống nước. Hắn vòng qua cái hồ này, trước mắt lại xuất hiện một ngọn núi. Nhìn trên ngọn núi quái thạch lởm chởm, Lưu Kiệt trong lòng động linh cơ một cái, hướng trên núi leo đi. Đỉnh núi địa hình rất ảnh hưởng lớn tốc độ. Nó bị Lưu Kiệt quăng ra một khoảng cách rất xa, nhưng vẫn luôn ở truy đuổi, không có bất kỳ ý buông tha. Ở nó bản năng chính giữa, giết chết Lưu Kiệt là duy lấy phải làm sự việc, hoặc là liền bị Lưu Kiệt giết chết. Lưu Kiệt leo lên đỉnh núi, giờ phút này lớn vẫn còn ở giữa sườn núi, tứ chi huy động ra sức chạy, thỉnh thoảng sẽ không bị bằng phẳng địa hình vấp phải chân, lộ vẻ được 10 phần tức cười. Lưu Kiệt vung động quả đấm, một quyền nện ở đỉnh núi trên đá lớn. Đá lớn hoành bay ra, dọc theo đồi lăn xuống. Đá lớn lăn chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, trong đó lực lượng vậy càng ngày càng mạnh. Lớn thấy vậy lập tức tránh ra. Nhưng là, trên ngọn núi này, chính là có rất nhiều đá lớn. Lưu Kiệt một quyền một cái, nhất thời gian, tựa như núi lở liền như nhau. Rất nhiều đá lớn lăn xuống, hướng lớn đập tới, lớn tận lực ở né tránh, vốn là không thích leo núi tốc độ, bị cự thạch ảnh hưởng, lại là chậm mấy phần. Dã thú cuối cùng là dã thú, cho dù bước vào linh năng lãnh vực, ở chỉ số thông minh lên vẫn là không sánh bằng loài người. Lớn bận bịu đối phó đá lớn, lại không có phát hiện, đỉnh núi lên Lưu Kiệt không biết lúc nào biến mất, càng nhiều hơn đá lớn đập về phía lớn. Cứ việc lớn mau tránh ra rất nhiều, nhưng cuối cùng mãi cho tới một cái không thể tránh né trình độ. Mắt thấy một tảng đá lớn thì phải đập về phía nó, nó bất đắc dĩ phát ra một tiếng gầm nhẹ, hướng trên đá lớn đụng tới. Bằng vào cường đại thể xác, khối này đá lớn bị nó đụng được nghiền. Nhưng mà theo đá lớn nứt ra, Lưu Kiệt bóng người đột nhiên xuất hiện,